Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 406, 406, chương 405 trước tiên động thủ, chương 405 trước tiên động thủ, chương 405 lúc đầu thời điểm Hoàng Mô chấn người không để ý, thời buổi này nào khi bất tử một ít người, thị trấn Bàng Thủy mà tồn. Phụ cận rất nhiều thôn trấn đều dựa gần Bạch Lăng Giang. Hàng năm đều có người chết đuối, nhưng theo người chết một hồi tới. Thả một nhà người liên tiếp chết thảm, dần dần tới rồi 7-8 tháng phân khi, liền lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói Hoàng Mô trấn náo loạn quỷ, trấn trên trong lúc nhất thời nhân. Tâm hoảng sợ, trong nhà hơi giàu có và đông đúc. Trước tiên được đến tin tức, liền hoảng loạn cử ra hướng phụ cận Văn Hưng huyện rời đi, chúng ta tiến trấn khi. Trấn trên 10 thất 9 không, hôm nay cũng không phải phùng mùng 1, 15, trấn trên người cũng không nhiều lắm, ta là báo trấn ma tư cờ hiệu, tìm được rồi địa phương phủ nha người hỗ trợ, mới miễn cưỡng gom đủ mấy thứ này, Phạm Tất Tử nói cho hết lời sau. Triệu Phúc Sinh gật đầu khen, ngươi làm được rất đúng, nàng sở dĩ làm Phạm Thị huynh đệ cùng Trần Đa Tử đồng hành. Chính là bởi vì Phạm Tất Tử nội tâm linh hoạt, làm việc không câu nệ quy củ, luôn là ở thích hợp thời điểm làm thích hợp sự, Triệu Phúc Sinh nói xong. Lại hỏi Trấn trên tình cảnh, Hoàng Mô Trấn hiện giờ tình huống thế nào? Không được tốt, Phạm Tất Tử lắc đầu. Vũ không hạ đến trấn trên, nước mưa bao phủ Đông Bình thôn phụ cận vài cái thôn xóm. Theo thời gian lan tràn, dần dần ngoại khoách, nhưng trấn trên ly Đông Bình thôn có một khoảng cách, tạm thời chưa chịu lan đến, bất quá cũng mau tới rồi. Hắn nói đến, Hoàng Mô trấn không lớn, ước chúng ta Vạn An huyện thành miếu phu tử đến bến tàu kia vùng phạm vi lớn nhỏ. Vũ khoảng cách trong trấn ước nửa dặm khoảng cách, đoàn người nhập trấn lúc sau liền xuất hiện một cái kỳ quan, không trung giống như bị một phân thành hai, trở thành hai cái giao diện tiên minh nhan sắc, một nửa mây đen răng đầy. Sắc trời âm trầm, mưa phùn kéo dài, mà một nửa kia tắc tương đối so sạch sẽ, nhưng cũng không thấy ánh mặt trời, như là tùy thời đều sẽ bị mây đen xâm nhập. Quỷ họa lời đồn đã truyền khai. Trấn trên cũng làm chuẩn bị. Trấn ngoại nổi lên tường cao. Phía trên có người ở đóng thêm lều tranh đình. Phạm Tất Tử bất đắc dĩ nói. Trấn ngoại còn có ruộng tốt. Đã hoi phế. Ngoài ruộng lương thực bị cắt xong rồi. Thừa mạch cán cũng bị người cắt đi rồi. Tương lai quỷ họa một khi lan tràn mở ra. Này đó cắt bỏ mạch cán cũng là dự trữ lương thực. Nếu không có trấn ma tư người tới thu thập giải quyết tốt hậu quả, Hoàng Mô trấn này đó hành động cũng chỉ là giảm bớt tử vong thời gian, vô thủy. Không có lương thực dưới tình huống, bị nhốt ở trong trấn, sớm hay muộn cũng là một cái chết tự. Phạm Tất Tử đám người nhập trấn khi còn kém điểm nhi dẫn phát rồi sự phẫn nộ của dân chúng. Trấn dân thấy bọn họ từ trong mưa tới, còn không có hỏi bọn hắn là cái nào thôn, liền bắt đầu muốn giết người. Lúc này Phạm Tất Tử kịp thời biểu lộ thân phận. Hơn nữa khoái mãn chu ở, lệ quỷ lực lượng một thi triển khai, trấn áp ở trấn trên người. Mọi người lúc này mới thuận lợi nhập thị trấn, biết được trấn ma tư người tới. Trấn trên nhân cách ngoại hưng phấn, đều ở kêu được cứu trợ. Ở biết Phạm Tất Tử một hàng ý đồ đến sau, trấn trên tự phát bắt đầu thấu lương thực. Ngay từ đầu còn không nghĩ lấy tiền, ngược lại trừ bỏ thấu lương, thấu đồ ăn ở ngoài, trấn trên người lúc ấy còn tưởng thấu chút tiền giao bảo hộ phí. Phạm Tất Tử thân thể khỏe mạnh, nhìn đến liên can xanh sao vàng vọt người móc ra trong nhà tồn lương thời điểm, đều có chút không đành lòng. Đại nhân, hắn than một tiếng, này cọc quỷ án thật sự quái dị, quỷ án từ 3 tháng xuất hiện. đến nay 7-8 tháng thời gian, chấn trên người liền dám không báo chấn ma tư. Triệu Phúc Sinh hỏi, chấn ma tư tiếp không tiếp án tử là một chuyện. Nhưng Hoàng Mô chấn người báo không báo lại là một chuyện khác, Phạm Tất Tử liền nói. Sớm tại năm nay tháng 6 thời điểm, Hoàng Mô chấn chấn trưởng biết được phụ cận mấy cái thôn trời mưa. Thả đã chết người lại náo loạn quỷ hậu, đã thu thập đồ tế nhuyễn, mang theo trong nhà người trốn hướng Văn Hưng huyện đi, hắn tiếng nói vừa dứt. Nghe nói lời này người đều trầm mặc một lát, mỗi người đều sợ hãi quỷ hỏa, sợ hãi tử vong. Hoàng Mô chấn chấn trưởng làm như vậy cũng có thể vô chỉ trích nặng, chỉ là hắn một đào tẩu sau. Lưu lại chính là một đống cục diện rối rắm, chấn trên không có chấn trưởng quản thúc. Bình thường bình dân chính là muốn chịu khổ, nhân họa khả năng muốn sớm hơn quỷ họa xuất hiện, chịu. Phúc Sinh không muốn đi nghĩ lại kết quả này, lại hỏi, kia chấn trên những người khác đâu? Không có đem việc này đăng báo trong huyện sao? Phạm Tất Tử lại nói, Hoàng Mô chấn khoảng cách Văn Hưng huyện hơn 100 dặm đường đâu. Trên đường nói không dễ đi, lúc trước chấn trưởng thoát đi khi mang đi chấn trên xe ngựa, đúng lúc này, bên ngoài Lệ Đông Bình cũng vào được, hắn đánh đi chân trần. Ống quần cao cao cuốn tới rồi mắt cá chân. Một đôi chân thượng dính đầy thật dày lầy lội, vừa vào bên trong trang dẫm nhập xài hôi chung, hai chân liền bị xài hôi bao vây, mặt trên bùn lầy dính bọc xài hôi. Hình thành thật dày thân xác bao lấy hắn hai chân, Lệ Đông Bình đi qua địa phương. Trên mặt đất để lại nhợt nhạt dấu chân, còn phải đưa tiền đâu, hắn đi ra ngoài trước đeo nón cói, khoác áo tơi. Nhưng trên người cũng bị nước mưa tẩm ướt. Lúc này nhập môn sau trước đem dính thủy xài hôi phủng đi ra ngoài ném tới ngoài cửa. Một mặt môi ở ngạch cửa chỗ chảo trên chân bùn, bắt lúc sau ném hướng ra phía ngoài gian. Lệ Đông Bình nói chuyện khi Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, thiếu niên ngồi ở cao cao trên ngạch cửa. Hai phiến trên cửa lớn huyết quang lập lòe, môn thần dấu vết tản ra quỷ quang, hắn lại như là hoàn toàn không sợ quỷ quang dưới. Mặt đất mấy cái ra ngoài trở về người lưu lại ướt dấu chân thực mau bị mạt bình, thiếu niên thu thập xong hai chân, đem giờ hề hề tay hướng ướt đẫm xiêm y thượng chẳng hề để ý lau khô, cấp cái gì tiền? Triệu Phúc Sinh hỏi, Lệ Đông Bình nói, trong huyện thỉnh người hàng quỷ. Là ít giá rõ ràng, hắn nói xong, thanh âm lập tức nhỏ đi xuống, có chút không biết làm sao, Hoàng Mô chấn người quá nghèo. Chính là ép khô cốt nhục, cũng thỉnh không tới chấn ma tư, chấn trên người đối này trong lòng biết rõ ràng. Cho nên quỷ án bùng nổ sau, rất nhiều người tình nguyện khốn thủ chỗ cũ, cũng không dám báo quan, rất sợ quỷ không có tới. Chấn ma tư người tới, ngược lại bị chết càng sớm một ít. Đinh Đại Đồng cùng Triệu Phúc Sinh hai mặt nhìn nhau, hai người đều vẻ mặt vô ngữ. Đây là quận trung đại tướng điên không điên khác nhau, ở Xương Bình quận trung, tuy nói chị Hạ cũng thường xuyên có quỷ hỏa, nhưng bá tánh nhật tử đại thể không có trở ngại, mà Thượng Dương quận đại tướng biến tướng bị lưu đầy đến tận đây. Đã sớm điên rồi, hành sự tác phong không thể nghi ngờ là ở đối bá tánh đào cốt hút tủy. Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, lười đến lại nói cái này đề tài, nàng lại quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử. Quỷ họa đã phát sinh hơn nửa năm thời gian, người nhập trấn lúc sau có hay không hỏi thăm Hoàng Mô trấn ước chừng đã chết bao nhiêu người? Phạm Tất Tử ánh mắt cùng nàng tương đối, tức khắc ngầm hiểu, hỏi thăm, hắn thấp giọng nói, nghe nói lời này mọi người trong lòng dùng. Mình, Phạm Tất Tử liền nói, Hoàng Mô trấn trị hạ cùng sở hữu 14 thôn, hơn phân nửa thôn trang đều giống Đông Bình thôn giống nhau duyên hà mà cư, triệu. Phúc Sinh nghe nói lời này, trong lòng trầm xuống, lúc này đây quỷ họa vốn dĩ chính là người trầm hà mà chết. theo sau lệ quỷ sống lại về nhà kêu cửa, bị gọi vào nhân gia diệt môn mà chết, giống như ôn dịch lây bệnh thôn trang, vòng đi vòng lại, mà Hoàng Mô trấn chọc tới như vậy, quỷ họa bản thân đã thực bất hạnh. Cố tình trấn trên người đều lân thủy, càng tăng thêm thôn dân tử vong xác suất, cụ thể đã chết bao nhiêu người hỏi thăm không đến, Phạm Tất Tử khó xử nói, trấn trên binh hoảng mã loạn, không cái chủ thủ lĩnh, nói tới đây, hắn dừng một chút, Triệu Phúc Sinh cũng minh bạch hắn trong lời nói chi ý, liền tính là Hoàng Mô trấn. Trấn trưởng không chạy, chuyện này cũng vô pháp truy tra đi xuống, một nháo quỷ sau đại gia tránh né đều e sợ cho không kịp. Nào dám đi tra rõ đến tột cùng đã chết bao nhiêu người. Đặc biệt là Đinh Đại Đồng, đối này càng là tràn đầy thể hội, cho dù là phía trên mạnh mẽ lệnh cưỡng chế phía dưới người cha. Ở không có chỗ tốt dưới tình huống phần lớn đều là vô căn cứ số liệu, cho nên ta hỏi cái đại khái. 14 cái thôn trang chung, hiện giờ khả năng còn có 6 cái thôn là tốt, này cũng liền ý nghĩa có 8 cái thôn trang lâm vào quỷ. Vực, lúc ban đầu quỷ họa bùng nổ ở Đông Bình thôn chung. Ta tiến trấn lúc sau đi một chuyến trong trấn, lật xem trấn trên hộ tịch, đối trấn dân tới nói. Loạn tượng dưới hộ tịch là nhất không quan trọng đồ vật. Tương đối bảo trì hoàn chỉnh, thượng một lần tổng điều tra hộ tịch là ở 7 năm trước. Đông Bình đánh dấu lục cộng trong danh sách dân cư có 684 người, thời gian này tương đối không tính. Xa xăm, tuy nói cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng làm trước mắt chỉ có manh mối tới xem. Cái này số liệu cũng có nhất định tham khảo tính. 7 năm thời gian, cho dù có nhân viên tăng giảm, số lượng cũng không quá nhiều, cũng coi như phù hợp Đông Bình nhắc tới, đại thôn, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Hướng thiếu niên vẫy tay, lệ Đông Bình, người lại đây, thiếu niên vừa nghe nàng triệu hoán, tung ta tung tăng liền chạy tới. Đại nhân, có việc cứ việc phân phó, vừa mới đại phạm nhắc tới sự ngươi cũng nghe nói. Đông Bình thôn 7 năm trước hộ tịch sờ tra, ký lục trong danh sách cộng 684 người. Cái này con số chuẩn không chuẩn? Triệu Phúc Sinh hỏi, thiếu niên liền nói, chúng ta này gần thủy, tốt thời điểm thu hoạch nhiều, mỗi người đều vui chuyển đến nơi đây. Nhưng nếu ông trời không chiều lòng người, năm ấy nước mưa nhiều, liền dễ nạn úng, như vậy thoát đi người cũng nhiều. Hắn đem tình huống vừa nói minh, cuối cùng mới nói, tuy nói 600 nhiều người có thủy phân, nhưng chúng ta cũng coi như đại thôn, 300-400 người là có, cái này con số sai biệt lệch đến Đinh Đại Đồng sửng sốt sửng sốt. Thiếu niên xem hắn giật mình biểu tình, giải thích, chính là vì thu thuế, Hoàng Mô trấn thu nhập từ thuế ấn đầu người bình quán. Thu 400 người thuế cùng 600 nhiều người hoàn toàn bất đồng. Phân công đến mỗi người trên đầu mức cũng không giống nhau, Đinh Đại Đồng một chút minh bạch trong. Đó chi ý, không khỏi trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh thở dài. Ta hiểu được, kia hiện giờ trong thôn, đều đã chết, thiếu niên nhắc tới người chết. Biểu tình có chút bình tĩnh, liền thừa nhiều thế này người. Các đại nhân nếu là lại không tới, chúng ta cũng không biết có thể ngao đến nào một ngày đâu, nghe đến đó. Triệu Phúc Sinh biểu tình có chút nghiêm túc, đại nhân. Cái này tình huống nhưng không thích hợp nhi, Võ Thiếu Xuân nhỏ giọng nói, Đinh Đại Đồng đám người. Cũng đi theo gật gật đầu, không cần hắn nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cũng biết trong đó lợi hại chỗ, không thích hợp nhi ở đâu. Sau tiến vào Phạm Vô Cứu nghe xong trong chốc lát, nghe không ra cái tên tuổi, đành phải nhỏ giọng hỏi ca ca, Phạm Tất Tử giải thích. Từ quỷ họa phát sinh tới nay, Đông Bình thôn đã chết nhiều người như vậy, theo lý tới nói lệ quỷ là dựa vào giết người tấn. Giai, hơn nửa năm thời gian chung, quỷ ấy trước sau họa cập 8 thôn trấn, không biết có bao nhiêu người bị chết. Lệ Quỷ sống lại thời điểm cho dù phẩm giai so thấp, nhưng giết lâu như vậy, sớm nên trò trống, ít nhất đạt tới họa cấp phía trên, chính là Triệu Phúc Sinh vừa vào Đông Bình thôn sau. Liền trước đánh hạ môn thần dấu vết, mọi người đã đến chạm đến lệ quỷ giết người pháp tắc. Đem, thôi, mang nhập trang chung, đưa tới quỷ họa, liên tiếp bị môn thần ngăn lại, nhưng là này đó lệ quỷ đều cũng chưa nên trò trống. Thậm chí không đạt được sát cấp lệ quỷ tiêu chuẩn, này hiển nhiên cùng giết người số lượng là kém xa, Triệu Phúc Sinh hoài nghi này trong đó có cái gì? Miêu nị, không thể ở Đông Bình thôn lưu lại 2 ngày. Nàng lập tức làm ra quyết định, sự có khác thường tức vì yêu, đại nhân phải rời khỏi Đông Bình thôn. Thiếu niên đại kinh thất sắc, mặt khác nghe được thôn dân cũng có chút tuyệt vọng. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân cập Đinh Đại Đồng đối Triệu Phúc Sinh quyết định lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng lược một nghĩ lại, mấy người lại dường như mơ hồ minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Phạm Tất Tử nói, đại nhân cảm thấy chân chính quỷ mầm tai họa nguyên không ở trong thôn. Hắn thốt ra lời này xong, Đinh Đại Đồng lập tức đối hắn liền nhìn với con mắt khác. Gần 1 tháng cùng thuyền chung sống, Đinh Đại Đồng lại cố ý lấy lòng Vạn An huyện mọi người. Đã sớm biết này một đôi song bào thai huynh đệ cũng không có ngự quỷ, hai huynh đệ từng đi cùng Triệu Phúc Sinh làm qua quỷ án, có thể lấy người thường thân phận ở mấy lần quỷ họa trung bình an ra vào. Trừ bỏ Triệu Phúc Sinh chính mình bản lĩnh hơn người ở ngoài, này hai huynh đệ phàm là thiếu điểm ánh mắt cũng đến xảy ra chuyện. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, cái này tình huống không thích hợp nhi. Chiếu Đông Bình thôn người chết số lượng xem, quỷ ấn sớm nên tấn giai, nhưng thực tế ở trong thôn làm hại quỷ phẩm giai cũng không cao, nhiều nhất ở hung túy chi lưu, nhưng thật ra quỷ vật ùn không dứt, số lượng không ít. Thập phần quái dị, ở sự phát trước, Lệ Đông Bình nhắc tới Văn Hưng huyện từng người tới thúc dục thuế. Xong việc từng xưng dám không trước sẽ ra tai họa, Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Ta tính toán tiến trong huyện đi xem tình huống, chính là chúng ta thôn, Lệ Đông Bình. Có chút cấp, Triệu Phúc Sinh nói, yên tâm, chúng ta rời đi trước, sẽ đem nơi đây quỷ họa giải quyết. Hồ Dung cùng Đào Lập Phương hai mặt nhìn nhau, Triệu Phúc Sinh thực lực ở trải qua người giấy trương đại náo con thuyền sau đã không thể nghi ngờ, nhưng nàng thực lực lại cường, cũng không chịu nổi con kiến cắn voi, quỷ vật số lượng một nhiều. Liền tính là ngự quỷ giả cũng đến ôm đầu chuột nhảy, Vạn An huyện mọi người đối nàng nhưng thật ra rất có tin tưởng, nghe nàng như vậy vừa nói. Không người nghi ngờ, chỉ là gật gật đầu, mạnh bà hỏi, đại nhân chuẩn bị khi nào động thủ? Đêm nay, Triệu Phúc Sinh nói, đại gia ban ngày nghỉ tạm, buổi tối ta thỉnh mọi người xem chàng, trò hay. Nàng như vậy vừa nói, Đinh Đại Đồng đám người tức khắc nhớ tới quỷ gánh hát tồn tại, Trung Giao nhớ tới quỷ gánh hát cổ. Quái lực hấp dẫn, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Ở cái này kỳ lạ quỷ án chung, quỷ gánh hát pháp tắc nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa khác chế cái này lệ quỷ pháp tắc, chính là Đinh Đại Đồng nghĩ tới một cái vấn đề, trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên không nên đem chính mình lo lắng nói ra. Ân, Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, Đinh Đại Đồng liền thấp giọng nói, đại nhân, nơi này quỷ số lượng không biết, ta biết, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Đinh Đại Đồng muốn nói lại thôi. Nhưng hắn thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc chắc chắn, phảng phất đối việc này rất có nắm chắc, liền đem trong lòng lo lắng âm thầm đè ép đi xuống, tuy nói không hề nói. Nhưng Đinh Đại Đồng lại thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhất định phải tìm Đào Lập Phương mấy người thương nghị. Nếu Đông Bình thôn sống lại lệ quỷ quá nhiều, quỷ gánh hát nếu là mất khống chế, đại gia đến lúc đó cũng giúp đỡ ra mặt trấn áp lệ quỷ, nếu không Triệu Phúc Sinh tuy nói ngự sử cường đại lệ quỷ, nhưng quỷ vật lực lượng dùng đến càng nhiều, mất khống chế cơ suất lại càng lớn. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ngược lại vấn đề càng nghiêm trọng chút. Hết chương.